Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 823, chương 825, Trọng mới mở ra bái sư kiểu. Mọi người nhớ không quên dế nhũi thịt. Trong miệng vừa nói thả, trong mắt thèm ăn, coi như là cái người mù cũng có thể cảm giác được. Chẳng lẽ này cái gọi là thần đê thế giới cũng không tránh được ham muốn ăn uống. Nhâm Nhất nhìn dế nhũi hành động chậm chạp muốn mạng dáng vẻ, rất sợ hắn một giây kế tiếp liền gặp bất hạnh, vội vàng đem hắn bế lên, từ biệt những hộ vệ này, hướng kia cái gọi là văn thù đảo chạy tới. Cái này đảo tựa hồ rất có địa vị dáng vẻ, những hộ vệ này đối với Nhâm Nhất như vậy phế vật lại khách khí ba phần, cũng không thế nào làm khó hắn. Cổ ngữ vân, lễ độ đi khắp thiên hạ cũng không sợ, quả nhiên có vài phần đạo lý. Làm cách xa kia một đám hộ vệ mắt đối mắt tuyến sau, Nhâm Nhất hỏi thăm tới dế nhũi: Tiền bối, người còn có thể nói chuyện được sao? Dế nhũi lắc đầu một cái, trong mắt tất cả đều là xấu hổ thần sắc. Hắn tư chất thật sự là quá mức ngu dốt, tu luyện 10 vạn năm mới có thể mở miệng nói chuyện mà thôi. Cách trở thành một yêu tu còn có một đoạn đường rất dài phải đi, chớ đừng nói chi là trở thành trong truyền thuyết yêu nhân. Nhâm Nhất nhìn đến đây, đối với phải đem một cái như vậy tuyển người nhớ con ghẻ ký sinh mang theo bên người lộ vẻ do dự. Dế nhũi đánh về nguyên hình sau, đem đi đường tốc độ thật quá chậm. Bây giờ có người thèm thuồng hắn, sau này người như vậy cũng tuyệt đối sẽ không ít. Mang theo bên người chính là tìm phiền toái cho mình. Bất quá, mặc cho đem bị người bắt đi nấu canh, Nhâm Nhất cũng không độc ác như vậy. Suy nghĩ một chút, đem trước đây thật lâu giả bộ Nhâm Hung cùng Nhâm Đồ hai cái linh sủng túi da thú lấy ra ngoài, định đem dế nhũi bỏ vào. Không biết sao dế nhũi hơi lớn, kia túi da thú có chút không chứa nổi. Lại bây giờ Nhâm Nhất trạng thái có chút căm tức, hắn không chỉ toàn bộ tu vi không có, nói linh thuật cũng bị cấm, ngay cả thiên thế kính cũng không sai khiến được, không liên lạc được tiểu bối bối. Hắn không có cách nào đem này dế nhũi thay đổi ít một chút. Thật là khó làm, bất đắc dĩ ra một hạ hạ sách. Tiền bối, ta chuẩn bị cái túi đeo lưng, đem ngươi cõng lên đi. Không biết ngươi để ý không? Chờ một hồi cũng không thấy dế nhũi nói chuyện. Hậu chi hậu giác phản ứng kịp, dế nhũi thoái hóa ngay cả lời cũng sẽ không nói. Chỉ đành phải để cho hắn gật đầu lắc đầu. Mình làm một cái quyết định. Dế nhũi tự thì không muốn bị Nhâm Nhất bỏ lại, hắn còn phải dựa vào đến Nhâm Nhất giúp hắn tìm về đám kia quy tôn tử. Vì vậy rất sảng khoái gật đầu một cái, lấy được khẳng định câu trả lời. Nhâm Nhất tìm đến một khối rất lớn da thú, chuẩn bị đem chi vá lại thành ba lô hình dáng. Chỉ là thô thô vá trăm mấy chục châm, hắn ít nhất bị ghim 30 châm. Một cái trên đầu ngón tay tất cả đều là lỗ thủng mắt. Nếu là còn có tu vi trong người, như vậy chút đau so với con muỗi đốt vẫn không cảm giác được. Lúc này chẳng qua chỉ là phàm thể, cũng cảm giác có chút không chịu nổi. Dế nhũi cứ như vậy bị đem rót vào bên trong. Xa xa nhìn qua, Nhâm Nhất sau lưng phình, thật giống như lớn lên giống cái gù. Hai người đang đuổi đường thời điểm, này vận tức cũng không phải quá tốt, liên tiếp gặp chừng mấy bảy hộ vệ. Cũng không biết này trên 9 tầng trời còn có nguy hiểm gì, để cho những người này không ngừng tuần tra. Cũng may, vừa nghe nói hắn là văn thù đảo, mỗi cái cũng còn khách khí lễ phép, cũng không làm khó dễ. Thậm chí còn có nhân đưa lên tươi mới hoa quả phẩm, còn nói đây là cái gì bố thí. Nhâm Nhất hai cái chính là trong bụng trống trơn thời điểm, dọc theo đường đi cũng không thấy có thể ăn đồ ăn. Đối với cái này tên hộ vệ hảo ý tự thì không cách nào cự tuyệt. Khoan hãy nói, cái mùi này nhi, thật đặc biệt, cảm giác rất lâu không ăn cái gì như thế, đều nhanh không nhúc nhích một loại. Ân ân, ăn ngon, rất ngọt, Nhâm Nhất hài lòng ăn. Không ngờ ăn quá mau, thiếu chút nữa không đem đầu lưỡi cũng cho nuốt xuống. Ngoại trừ than thầm xui xẻo, hắn đã không biết nên dùng loại nào phát biểu đi giải thích chính mình bất hạnh. Đến mỗi một cái địa phương mới, đều cũng không thể rời bỏ đói bụng, suy yếu, coi như lại thói quen. vẫn đủ phí nhân, không biết sẽ còn lại trải qua mấy lần. Dế nhũi cũng ăn được hài lòng, mấy vạn năm không ăn cái gì, trong miệng chỉ có thổ mùi vị, khác cái gì cũng nhanh quên là cái gì mùi. Ngày nay, hai người ở một cái trên đảo đào hoa ngưng lại, nơi này biển người, hồng kỳ phất phới, chiêng trống huyên náo, cũng không biết ở làm đại sự gì. Hai người cũng không muốn xem náo nhiệt gì, chỉ là muốn nhiều hiểu một chút nơi này dân tình dân tục. Là cũng dừng bước, vị đại tỷ này, xin hỏi đây là đang làm gì? Tê, vù vù, Nhâm Nhất tìm một cái từ Mi Thiện Mục đại nương. Hiếu kỳ hỏi thăm, chỉ là một câu nói như vậy công phu. Hắn bàn chân lớn liền bị bầy người đạp 7-8 lần. Đau đến nhe răng trợn mắt. Vẫn còn muốn giả trang ra một bộ vô sự người bộ dáng. Ngốc vù vù chờ đại nương giải thích. Đại nương để mắt liếc hắn mấy cái. Phảng phất coi Nhâm Nhất là làm một cái quái vật. Người này tiểu gia hòa. Cái xó nào trong góc nhô ra. Liền chuyện lớn như vậy nhi cũng không biết. Hắc hắc, ta là Văn Thù Đảo. Lần đầu tiên ra ngoài du lịch đến chỗ này. Là lấy không hiểu lắm. Vệ qua loa tìm một cái cớ. Thì ra là như vậy, các ngươi Văn Thù Đảo nhân cũng thật rất không dễ dàng. Xách xách xách, đáng tiếc, nhìn dung mạo ngươi tốt như vậy nhìn, chính là chỗ này lưng. Xách xách xách, kia Văn Thù tiên tử 8/10 sẽ ghét bỏ. Đáng thương a, vệ qua không hỏi ghét bỏ cái gì. Đáng thương cái gì, chỉ là tâm lý lộc bộc một chút. Này Văn Thù Đảo tựa hồ cũng không phải chỗ tốt, hắn như vậy. Đoán chừng ở phía trên là một không được chào đón. Lần kế, nói dứt khoát mình là đào hoa đảo được. Đại nương kia máy hát vừa mở ra. Đối vệ qua ngược lại cũng biết gì đều nói hết không giấu giếm. Có hay không nói một đại thông. Nếu không phải hoạt động bắt đầu. Nàng có thể kéo đến hắn kể thiên hôn địa ám. Nhật nguyệt vô quang. Nhâm Nhất cũng từ đem hỗn loạn vô tự trong đối thoại. Với cái thế giới này có một cái sơ lược nhận biết. Nguyên lai, người ở đây cũng không phải sinh ra là có thể làm thần đê. Những thứ này đảo thượng nhân đều là phổ thông người phàm tục. Cần kinh nghiệm khảo sát, bái vào sơn môn, lại trải qua năm rộng tháng dài học tập. Cuối cùng đánh vào thần đê vị. Này có nghĩa là, Nhâm Nhất yêu cầu cùng những tục nhân này một dạng hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Lúc này cái này đào hoa đảo chính là một cái tông môn tiến hành nhập môn khảo sát. Bốn phương tám hướng nghe tin mà tới người. Đem nơi này chen lấn 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Rất nhanh, vốn là núp ở đám người phía sau Nhâm Nhất. Ở đám người xô đẩy lực hạ. Dĩ nhiên bị chen đến rồi trước mặt. Lần này khảo sát tông môn. Nghe nói là nơi này tam đại tông môn một trong. Kêu Linh Cữu Cung. Này cung là giới này sơ khai lúc. Liền tồn tại tông môn. Lịch sử lâu đời. Đủ loại vật liệu tài liệu. Công pháp bảo khí các loại, lắng động tích lũy phong phú nhất, môn hạ đệ tử phúc lợi đãi ngộ cũng là tốt nhất. Là lấy, rất nhiều người đánh vỡ đầu cũng muốn chen vào. Nhưng mà, này cung sàng lọc dị thường nghiêm khắc, hợp cách tỷ số trúng tuyển khá thấp. Có thể nói là 10 triệu người bên trong chỉ chọn một cũng không quá đáng. Cho nên, người vừa tới mặc dù rất nhiều, bị loại bỏ càng nhiều. Chỉ chốc lát sau. Nhâm Nhất liền bị bầy người đẩy tới khảo nghiệm kia trưởng lão bên cạnh. Nói thật, sư phó tiến cử môn, tu hành dựa vào cá nhân. Nhâm Nhất cho tới bây giờ không có hệ thống tu hành quá. Càng không có hàng thật giá thật bái sư. Hết thảy đều là bị người vì điều khiển. Chính mình tu luyện thanh tài. Bây giờ có một cơ hội có thể đi vào một cái đại tông môn học tập. Nội tâm của hắn vẫn còn có chút mong đợi. Cũng cùng mọi người một dạng đem mình tay đưa tới. Mặc cho khảo nghiệm kia trưởng lão. Ở đem trong bàn tay viết người kế tiếp hồng hồng chữ to. Chỉ muốn chữ kia. Có thể ở đem trong bàn tay phát quang nóng lên. Là có thể chứng minh hắn là Linh Cữu Cung người hữu duyên. Nếu vô duyên lời nói. Kia tự rất nhanh sẽ biết tiêu tan. Giống như cho tới bây giờ không có viết qua như thế. Nhâm Nhất không nhận biết trong tay cái chữ này là cái gì tự. Còn Hiếu kỳ dùng cái tay còn lại viết phỏng theo rồi xuống. Chờ một hồi, kia cái gọi là phát quang nóng lên dấu hiệu cũng chưa từng xuất hiện. Thần dị là, ký tự cũng không biến mất. Cứ như vậy khắc ở tay hắn bản trung tâm. Thập phần gai mắt, khảo sát trưởng lão lần đầu tiên trong đời thấy được cảnh tượng kỳ dị như vậy. Không khỏi nhìn nhiều nhâm nhất hai mắt. Tiểu oa oa, bình thường ngươi, có thể có cái gì không giống với người thường địa phương. A này, nhâm nhất có chút mặt toát mồ hôi nói. Bình thường tương đối xui xẻo. Chính là nằm cái gì cũng không làm, cũng sẽ gặp phải không chuyện tốt. Loại này có tính hay không? Hắn vận xui, coi như đi tới nơi này 9 tầng trời. Dường như cũng không thay đổi gì. Như bóng với hình, một mực không thể thoát khỏi. Hắn cũng rất tuyệt vọng nói. Nếu như có thể, hắn rất nguyện ý trừ 1 vạn năm tuổi thọ. Đổi chính mình 4 quý bình an. Đổi ai, cũng không hy vọng một mực quá hết sức xui xẻo sinh hoạt đi. Nếu như không phải nội tâm của hắn rất cường đại, mạng cũng cường đại, thế nào xui xẻo cũng không chết được. Hắn đều không nhất định có thể nấu đến bây giờ. Khảo sát trưởng lão Văn nói. Hiếu kỳ đứng lên, người lấy mái tóc vén lên đến. Ta xem thật kỹ một chút mặt ngươi tướng. Trời sinh dị tượng người. Kỳ nhân chuyện lạ chưa đủ quái vậy. Khảo sát trưởng lão nhìn một hồi. Càng phát ra ngạc nhiên đứng lên. Kỳ tai quái tai. Lấy năng lực ta. Nhưng cũng không nhìn ra mặt ngươi tướng. Chuyện này không phải là tông môn đại trưởng lão không thể. Ngươi trước tạm theo ta vào sơn. Môn. Đợi ngày sau khảo nghiệm lại một phen. Ngươi có bằng lòng hay không? Chuyện này với nhâm nhất cũng không hại. Tất nhiên rất sảng khoái đáp ứng. Hắn trở thành trên đảo đào hoa. Thứ nhất bị tạm thu người. Mặc dù vận mệnh còn không định. So với tại chỗ nhân tiến vào linh cữu cung. Có rất lớn có khả năng. Là lấy. Thu hoạch rất nhiều người hâm mộ ánh mắt. Kia mới vừa rồi cho nhâm nhất giải thích đại nương. Càng là so với bản thân hắn còn kích động hơn nhảy ra ngoài. Ý vị hỏi thăm nhâm nhất. Ngươi không phải văn thù đảo người sao? Như thế nào còn có thể thay đổi địa vị? Làm linh cữu cung nhân? Nhâm nhất gãi đầu một cái. Lời này để cho hắn thế nào tiếp? Chính đầu ngốc không nổi lúc. Đại nương kia lại biết trước tất cả. Thay nhâm nhất tìm một cái tối lý do thích hợp. À, ta biết rồi. Nhất định là cái kia văn thù tiên tử liên quan có đúng hay không? Nàng chơi chán. Liền đem ngươi một cước đá ra văn thù đảo. Đáng ghét, đơn giản là quá đáng ghét. Đại nương dùng là khẳng định câu. Diện sắc dữ tợn, thật giống như bị đuổi ra ngoài là nàng như thế. Cũng không biết nàng ở kích động cái gì sao sức lực. Bên này nhâm nhất trợn trắng mắt, chuẩn bị giữ yên lặng. Hắn hai mắt luống cuống, không nói so với nói cái gì đều mạnh. Đại nương lải nhải, còn chưa xem xong náo nhiệt. Liền bị chật trội dòng người chen ra ngoài. Nhâm nhất lỗ tai cũng mới rốt cục thanh tịnh một chút. Theo khảo sát trưởng lão tân khổ bận rộn. Vẫn bận đến ngày thứ 3 ngày hôm sau đen. Trận này khảo sát mới tính xong. Mà lúc này, cùng nhâm nhất đứng chung một chỗ nhân. Mới lác đác mấy cái. Trong 3 ngày này, đào hoa đảo thượng nhân lưu đại cực kỳ. Liền như dòng nước, không có 100 ngàn cũng có 80 ngàn. Nhiều người như vậy đi xuống, thành công trúng tuyển nhân cũng mới 7-8 cái thôi. Tỷ số đào thải cao có thể hù chết nhân. Đương nhiên, bị loại bỏ nhân, cũng không thấy sẽ không có cơ hội. Tông khác môn thu môn nhân đệ tử lúc, bọn họ cũng có thể đi thử vận khí một chút. Dù sao, mỗi một tông môn nhận khảo sát phương diện rất bất đồng. Tỷ như, này linh cữu cung, thiên về luôn chỉ có một mình thiên phú ẩn núp linh căn. Từ đó kích hoạt bọn họ, như vậy linh căn, nghe nói mang theo tiên thiên chi khí, yêu cầu công pháp đặc thù, mới có thể đánh thức, mà một khi thành công, kém nhất cũng có trở thành phổ thông thần đê tư chất. Có thể nói, một khi vào linh cữu cung, mấy người kia tương lai bất khả hạn lượng, bọn họ thấp nhất cũng có thể trở thành một phổ thông thần đê. Về phần cao nhất thần đê, cũng không phải là không đều có thể đợi. Tóm lại, bọn họ tương lai đều có thể. Vệ qua là cùng bọn họ cũng không giống nhau. Những người này cũng là thông qua khảo sát. Giờ phút này trên mặt mỗi người cũng treo khó nén nụ cười. Kia cao răng tử đều có thể nhìn thấy. hắn nhưng là nỗi nghi hoặc không chừng đối tượng, có lẽ sẽ tiến vào, có lẽ sẽ thối lui ra, tương lai không thể đoán. Hắc hắc, quá tốt, sau này chúng ta mấy cái chính là cùng giới đồng môn sư huynh đệ. Gặp chuyện vừa vặn có một hỗ bang hỗ trợ, chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, nhất định sẽ không bị nhân chèn ép, nói không chừng rất nhanh thì có đất đặt chân, thậm chí thành công. Ha ha, đó là, chúng ta cuối cùng hết khổ á, lại bị chọn chúng. Đến đến, chúng ta trước tự giới thiệu mình, nhận thức một chút, ta tên là Tống, ta tên là, mọi người chen lấn giới thiệu chính mình. Nhâm Nhất cũng không đi lên tiếp lời, muốn dựng cũng dựng không được, hắn lại là cái người ngoài biên chế nhân viên, còn không có chính thức nhập môn tư cách, chỉ có thể nhìn bọn họ ở chỗ này huyên náo vui mừng. Mình thì giúp ở trong góc làm cái người ẩn hình, đương nhiên, hắn cũng không cảm thấy như vậy không ổn, chỉ là, hắn một cái gù hình tượng, cộng thêm trầm mặc ít nói, ở trong mọi người tất nhiên bị xem thường một cái kia. Mọi người cũng không nói với hắn cái gì quá đáng lời nói. Chính là không để ý. Mang tính lựa chọn quên mất thôi. Được rồi. Nếu sau này cũng là đồng môn. Thì phải lẫn nhau chiếu cố. Cửa cung bên trong cũng không nhiều lắm quy củ. Đợi đến chỗ rồi. Tự nhiên có người hướng các ngươi giải thích. Bây giờ mỗi người cho các ngươi phát một con chim giúp đi khí. Nói xong. Khảo sát trưởng lão thân sau đứng ra một cái đồng tử. Trong tay bưng một cái khay. Bên trong bầy đầy bầy la liệt mộc chế pho tượng. Chính là chim hình dáng. Nhâm Nhất cầm trong đó một cái. Thả ở trong tay vuốt vuốt. Vật này điêu khắc tinh xảo. Rất sống động. Xúc tu ôn lương. Có chút nặng nề. Cũng không biết là thế nào chế tạo ra được. Nhìn là một cái vật chết. Lại bị kêu chim. Nhâm Nhất không thi hội dùng. Mọi người cũng không thua kém bao nhiêu. Cho nên, dù sao cũng chẳng có ai đối với hắn nhìn với con mắt khác. Khảo sát trưởng lão giúp mọi người tìm tới xeo hỏa điểu thú bí mật khởi động khai quan. Lại là ở tại cánh phía dưới. Có một cái giống như là phù văn ký hiệu. Chỉ cần dùng ngón tay cái theo như ở đâu. Sau đó yên lặng đọc trước nhất câu. Nam yêu tam mạn phạt la thiết đổ mồ hôi. Nhâm Nhất thử một chút. Quả nhiên linh nghiệm vô cùng, tượng gỗ kia kim quang chợt lóe sau, lại biến ảo thành một cái rất sống động chim. Chim dáng to lớn, nhu thuận nghe lời, Nhâm Nhất phát giác tâm thần mình có thể cùng nó tiến hành đơn giản câu thông. So với khởi hàng, quẹo cua, thêm chậm lại đợi thông thường thao tác, đơn giản hạ một cái hàng tự khẩu dụ, kia chim liền nằm úp sấp nằm dưới đất bên trên, chờ Nhâm Nhất cưỡi lên đi. Đám người còn lại, cũng rất nhanh nắm giữ mấu chốt, cưỡi chim, đi theo khảo nghiệm kia trưởng lão thân sau đi đường đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.